Chương 16, không coi ai ra gì. Chính là, Tần gia lục cô nương Tần Tuyết mở miệng, giọng điệu hiện ra vị chua, Ly Vương loại nào tôn quý thân phận hắn nếu thật sự muốn nạp ngươi làm thiếp, còn tùy vào ngươi nói không rõ ràng là chính mình câu dẫn Ly Vương trước đây, lúc này làm ra một bộ vô tội bộ dáng cho ai nhìn quả nhiên thật sâu nặng tâm cơ. Tần gia ngũ cô nương Tần Vi mở miệng, đại tỷ đoan trang cao nhã, tài mạo song toàn, triều sẽ không xử những này bị ổi thủ đoạn, nhưng tuyệt đối đừng làm cho hồ mị tử chui chỗ trống. Bị một đám thứ muội nâng Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu ngồi ở mẫu thân bên người, ánh mắt thản nhiên dừng ở Tần Tự trên mặt, biểu tình ung dung, ánh mắt lộ ra vài phần bí hiểm. Đều nói ba nữ nhân một sân khấu, lời này quả nhiên không giả. Tần Tự nhạt nói, theo ta thấy, Tần gia các vị bọn tỷ tỷ muội muội cũng đừng ở trong này hát hí khúc, nếu muốn tượng lực thực sự có như vậy phong phú, không bằng ra ngoài tìm cái quán trà thuyết thư cũng có thể nuôi sống chính mình. Cái này vừa ra nói được phập phồng lên xuống, đặc sắc lộ ra, định có thể treo chân phố phường thượng tam cô lục bà khẩu vị. Lời vừa nói ra, chúng nữ sắc mặt lập tức một trận bạch một trận đỏ. Tần Chân tức giận nói, Tần Tự, ngươi nói đây là cái gì vô liêm sỉ lời nói trong mắt ngươi còn có mâu thân tồn tại sao sách. Tam câu nói không lại liền lấy mâu thân đi ra hù dọa người, nói giống như Lý Thị thật là nàng thân sinh mâu thân đồng dạng. Tần Tự không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt thanh lãnh, cũng không để ý tới. Tần Chân trên mặt mơ hồ có tức giận sắc hiện lên. Lý Thị cũng không thèm để ý thứ nữ nhóm ở giữa ngươi tới ta đi, giọng điệu mang theo điểm đường ra chủ mẫu uy nghiêm cùng xa cách, Ly Vương đã quyết định chủ ý muốn nạp ngươi làm thiếp. Hắn đánh hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tần Tự giọng điệu thản nhiên, ta sẽ không theo trưởng tỷ cùng thị một chồng, phu nhân yên tâm liền là. Nói xong, dường như lo lắng đối phương không chơi không có, thản nhiên nói, không ra ngày mai, Ly Vương chắc chắn tự mình lại đây đem lời nói rõ ràng, phu nhân không cần phải lo lắng. Nói xong, dường như xoay người muốn ly khai. Chờ đã. Lý Thị mở miệng, giọng điệu lộ ra vài phần cương ngạnh, nếu ngươi đối Ly Vương không tầng kia ý tứ, ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi cùng Lục gia công tử nhân duyên so sánh thích hợp. Tần Tự bước chân hơi ngừng. Trước nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Lục công tử chủ động từ hôn, lúc này thấy nàng uy hiếp được Tần Tĩnh Xu địa vị, liền khẩn cấp nghĩ đổi ý. Tần Tự quay đầu, mắt sắc lạnh lùng, ta không cùng Ly Vương làm thiếp, không có nghĩa là liền phải gả đi Lục gia làm vợ. Hôn sự nếu đã lui, cũng không nhọc đến phu nhân quan tâm. Ngươi là Tần gia nữ nhi. Lý Thị lạnh lùng nhắc nhở nàng, hôn sự của ngươi cuối cùng vẫn là phải do ta người mẹ này làm chủ. Tần Tự nhẹ im lặng, lập tức không chút để ý con môi, sáng mai Ly Vương hẳn là sẽ lại đây, hắn cùng Tần gia hôn sự tự có phu nhân cùng hắn thương nghị, không có quan hệ gì với ta. Ba ngày bên trong, ta hy vọng đừng lại có không thức thời người đi phủ Dung Tạ tìm ta cha, bằng không ánh mắt dừng ở Tần Uyển thoáng sưng đỏ trên mặt, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nhị tỷ tỷ chính là tấm gương. Dứt lời, không chút để ý gật đầu, cáo tử. Tần Uyển sắc mặt trong nháy mắt tăng được xanh mét, nhìn không được nhìn về phía Tần Tĩnh Xu, đại tỷ, ngươi nhìn nàng. Tần Tĩnh Xu không nói chuyện, bình bình đạm đạm nhìn chằm chằm Tần Tự bóng lưng, mắt sắc cao thâm, làm cho người ta nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Từ tiến vào đến rời đi, Lý Thị tổng cộng cũng mới nói tam câu, mà Tần gia tôn quý nhất đích nữ thì liền cơ hội mở miệng đều không có, mọi người liền như thế trơ mắt nhìn Tần Tự không coi ai ra gì rời đi. Liền đem kiệt ngạo cùng không coi ai ra gì phát huy một cái vô cùng nhuẩn nhuyễn.